Này đây trăng hoa muôn sắc, con xưng mẹ đủ màu mến thương. Hoa vui chan chứa ân tình, con nhớ đến ngày sứ thần truyền tin. Mẹ cứu mang đấng cứu đời, mẹ giang tay đón ơn trời, lời xin vâng khơi đầu mùa vui. Con xưng truyền giáo loan báo tin.